Chương 467, Thanh niên viện thủ. Chương 467, Thanh niên viện thủ La Kiến Thiên La Tán lực phòng ngự vô cùng cường đại, hơn nữa đồng thời cũng có năng lực công kích, mà La Quảng Thị huyết kiếm, bàn về lực công kích, cũng chỉ là hơi kém Lục Vũ Xâm La kiếm, một công một thủ, có công có thủ, để cho Lục Vũ rất khó lấy được thượng phong tuyệt đối. Mà La Cường bởi vì vô ác đỉnh trọng thương, công kích cũng càng thêm điên cuồng, ba người phối hợp lại, tuyệt đối là Lục Vũ ít thấy ăn ý. Lúc này La Cường vô ác đỉnh tuy bị trọng thương, thế nhưng bọn họ tam huynh đệ tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy, làm sao có thể không có những bảo vật khác tùy thân, cho dù là ma vực tại pháp bảo tài nguyên phương diện thiếu đi một ít, thế nhưng La Thiên tam huynh đệ vốn cũng không phải là ma vực người, công pháp tu luyện cùng ma vực công pháp cũng có khác nhau, đối với pháp bảo nhu cầu tự nhiên cũng không giống nhau dạng, tại vô số này trong chiến đấu, chỉ là lấy được chiến lợi phẩm bên trong liền có không ít pháp bảo. Tuy có rất ít thông linh pháp bảo thậm chí thông thiên linh bảo đẳng cấp bảo vật, thế nhưng cực hạn pháp bảo cũng là có không ít. Lúc này La Cường lấy ra lại là một bả hắc kim sắc trường đao, đao này không có chuôi đao, pháp bảo chi thuộc, trừ phi tu sĩ cố ý lưu lại nắm chuôi, bằng không có rất ít công kích loại pháp bảo hội bảo tồn nắm chuôi. Hắc kim này sắc trường đao tại chân nguyên pháp lực rót vào, liền hóa thành một đạo cao vài trượng ngưng thực đao quang, bị La Cường ngự sử, cùng lấy La Quảng Thị huyết kiếm, công kích dị thường điên cuồng. Lúc này Lục Vũ chín chuôi Xâm La kiếm đã biến thành 81 đạo kiếm quang, hoặc công hoặc thủ, tuy nhất thời vô pháp thủ thắng, cũng không có chút nào dấu hiệu bị thua. Suy, một đạo độn quang đống nhiên bay vụt tới, lộ ra bên trong Tạ Thanh Niên thanh lệ tuyệt tục dáng người, mà gần như đồng thời, liền không nói một lời thúc giục Minh Nguyệt đao, chém ra ba ký thái âm lục thần đao, ba đạo đao quang gần như bộ phận trước sau, tất cả đều hướng về La Cường chém tới. La Cường này vừa mới chịu vô ác đỉnh liên quan đến, tâm thần bị thương, tiện tay pháp bảo vô pháp sử dụng, mặc dù lấy ra một kiện cực hạn pháp bảo tới làm thay thế, đối với mình thân thực lực cũng là có ảnh hưởng, bởi vậy nàng vừa động thủ tìm lên người này. Tạ Thanh Niên tu vi rốt cuộc mới hóa thần sơ kỳ, tuy công pháp tu luyện cường đại, pháp bảo cũng không tệ, thế nhưng thật muốn cùng ba người này mặt đối mặt chiến đấu, nàng căn bản không có nhúng tay chỗ trống. Thế nhưng hiện tại có Lục Vũ kiềm chế ba người này, nàng liền có thể từ bên cạnh phối hợp tác chiến, tìm đến cơ hội chính là một hồi điên cuồng tấn công, tuyệt đối có thể cho này ba cái ra hỏa được cái này mất cái khác. Tạ Thanh Niên ý nghĩ cũng không phải cỡ nào khó có thể lý giải, thế nhưng là La Kiến tam huynh đệ cho dù nhìn ra, cũng nghĩ không ra biện pháp tốt chế ước, rốt cuộc Lục Vũ uy hiếp có thể so sánh tên không kiến thức này từ nơi nào xuất hiện xinh đẹp nữ tu lợi hại hơn. La Cường bị ba đạo thái âm lục thần đao khóa chặt công kích, quả thật khí phẫn nộ vô cùng, vô ác đỉnh thế nhưng là hắn vốn tên là pháp bảo, bị Lục Vũ kia không biết tên lôi pháp đánh linh tính đại mất đã để cho hắn nổi trận lôi đình. Hiện tại lại tới một cái mạc danh kỳ diệu nữ nhân tới tìm hắn gây phiền phức, hắn La Cường lúc nào rơi xuống bực này bị người khinh thường trình độ hắc hắc hắc, hảo một cái mỹ nhân, đại gia còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi ngược lại là đưa mình tới cửa, kia bổn đại gia để cho ngươi biết biết cái gì gọi là dục tiên dục tử. Nói qua, La Cường ngự sử hắc kim sắc trường đao ngăn trở ba đạo thái âm lục thần đao công kích, sau đó bỗng nhiên ném ra một vật, hướng về Tạ Thanh Niên đánh tới. Đây là một kiện giống như khăn tay nhũ bạch sắc trong suốt pháp bảo. Phía trên thêu lên mấy cái như ẩn như hiện long văn, thoạt nhìn mỹ lệ dị thường. Đây là La Cường một kiện khác pháp bảo, gọi là tiêu giao khăn, chính là hắn tại một chỗ thượng cổ di tích bên trong lấy được bảo vật, cụ thể ban đầu là dùng làm gì, hắn cũng không biết, nhưng đến trên tay của hắn, bởi vì món pháp bảo này đặc thù hiệu quả, quả thực để cho hắn chiếm không ít tiện nghi. Cái này tiêu giao khăn cũng không phải là bọn họ ban đầu ở di tích ở bên trong lấy được cờ bảo vật bên trong chân quý nhất, nhưng lại là La Cường tự hiểu là đến thực dụng nhất pháp bảo. Tạ Thanh Niên mắt thấy cái này trong suốt pháp bảo đón đầu bay tới, trong nội tâm nhất thời cẩn thận, thái âm thần lôi đã trong tay ngưng tụ, tùy thời chuẩn bị công kích. Bên kia đang cùng La Kiến cùng La Quảng dây dưa Lục Vũ, một tay bóp kiếm quyết, ngăn cản này hai huynh đệ công kích, đồng thời cũng một bên chú ý Tạ Thanh Niên này. Nữ tử này đột nhiên chạy đến hỗ trợ, để cho Lục Vũ rất là lấy làm kinh hãi, trong nội tâm rất là cảm động. Đây chính là ba cái hóa thần hậu kỳ đại cao thủ. Đánh thời gian lâu như vậy, Lục Vũ có thể nói ngoại trừ mấy cái ẩn giấu thủ đoạn không có sử dụng ra, cái khác thủ đoạn cũng là dùng mấy lần, cũng mới nhìn xem có thể người này tam huynh đệ đánh cho lực lượng tương đương. Lấy Tạ Thanh Niên hóa thần sơ kỳ tu vi, không để ý nguy hiểm qua hỗ trợ, muốn nói hắn thờ ơ, kia tuyệt đối không phải là hắn Lục Vũ phong cách. Huống hồ, bởi vì Tạ Thanh Niên nhúng tay, cũng quả thật làm cho hắn áp lực giảm bớt không ít, ứng đối lên ba người công kích cũng càng thêm thong dong lên. Lúc này thấy đến La Cường kia tiêu giao khăn công kích, lông mày không khỏi nhíu một cái, loại này đặc thù hình thái pháp bảo, thủ đoạn công kích đều vô cùng quỷ dị, Tạ Thanh Niên nếu là một cái ứng phó không lo, ngoại trừ vấn đề, vậy cũng không tốt. Bởi vậy, Lục Vũ cũng không có suy nghĩ nhiều, vung tay lên, phốc phốc phốc một hồi liền vang thanh âm trên không trung vang lên, sau đó liền thấy cửu khỏa kim sắc quang ảnh hướng về kia tiêu giao khăn bay đi. Lại không quản là vật gì, trước đem thứ này làm hỏng, tướng uy hiếp hạ thấp nhỏ nhất. Lục Vũ chính là nghĩ như vậy, một tay thao túng kiếm quyết, tấn công mạnh La Kiến cùng La Quảng, tay kia thì linh quyết biến hóa, chỉ huy bay ra đi kia 9 điểm kim quang hợp thành một cái trận hình, công hướng kia tiêu giao khăn. Hô cửu khỏa kim sắc quang điểm tại tiếp cận tiêu giao khăn lúc trước, đống nhiên giấy lên kim sắc hỏa diễm, sau đó hỏa diễm vốn lượng, hóa thành 9 mảnh kim sắc hỏa long, mang theo một hồi trầm thấp long ngâm âm thanh. Đây chính là Lục Vũ tiêu giao chiến đan, tuy hai người giúp nhau chỉ thấy cũng không biết đối phương pháp bảo tên gọi là gì, thế nhưng này tiêu giao vi danh hai kiện pháp bảo nhưng trong nháy mắt tiếp xúc. Tiêu giao khăn cũng không phải thuần túy công kích loại pháp bảo, thế nhưng nó phòng ngự năng lực lại rất mạnh, nhưng loại này phòng ngự năng lực dùng tại cấp thấp tu sĩ trên người có lẽ có dùng, dùng tại cao giai tu sĩ trên người liền hiển lộ không đủ. Không phải là sẽ bị đánh vỡ, mà là nó mềm mại đặc tính, mặc dù đâm không thủng, cũng có thể đem người đánh thành bánh thịt. Cho nên La Cường căn bản không có đem món pháp bảo này phòng ngự tính chất để trong lòng. Chân chính để cho hắn nhìn trọng, chính là cái này tiêu giao khăn ở trên một loại khác hiệu quả, trói buộc. Này tiêu giao khăn vốn là thượng cổ đại năng tu sĩ dùng để bó phát chỉ dùng. Đối với loại nhân vật này mà nói, trên người mỗi một tia bộ lông đều ẩn chứa vô tận pháp lực, phổ thông đồ vật tự nhiên vô dụng. Cho nên đặc biệt luyện chế ra loại này bó phát dùng tiêu giao khăn, bởi vì là đại năng tự mình xuất thủ, ở trên uy năng cũng trở nên vô cùng lợi hại. Phóng tới hiện nay, uy lực của nó không kém cỏi chút nào những cái kia cực hạn pháp bảo chi lưu. Hơn nữa bởi vì này tiêu giao khăn chất liệu đặc thù, tính bền dẻo rất mạnh, rất khó phá hư, chỉ cần bị này tiêu giao khăn cuốn lên, muốn tránh thoát ra, đó là khó càng thêm khó. So với Lục Vũ đưa cho Lâm Giao kia cây khổn tiên thừng uy lực còn lớn hơn rất nhiều. Khổn tiên thừng là dựa vào xuất kỳ bất ý, hơn nữa nhằm vào chỉ có thể là so với chính mình tu vi thấp đích người mới có hiệu quả. Thế nhưng này tiêu giao khăn cũng mặc kệ ngươi có phải hay không có chuẩn bị hay là tu vi gì, chỉ cần có thể khống chế, uy lực liền đầy đủ mạnh mẽ, rốt cuộc thượng cổ đại năng tu sĩ cùng hiện nay tu luyện thể hệ phải không cùng, thực lực cao hơn rất nhiều, cho nên này tiêu giao khăn uy lực cũng dị thường mạnh mẽ. Chỉ là này tiêu giao khăn không đợi tiếp cận Tạ Thanh Nghiên, 9 mảnh hỏa long đã cuốn đi lên, lại còn trong chớp mắt đem vây khâu tại. La Cường thấy thế, chẳng những không có phẫn nộ, ngược lại lộ ra một vòng dữ tợn cười lạnh, nhìn Lục Vũ liếc một cái. Sau đó trong tay linh quyết đột nhiên biến đổi, này tiêu giao khăn bỗng nhiên run lên, sau đó trong chớp mắt bắt đầu biến lớn, từ nguyên bản chỉ có 3 trượng phương viên, nhanh chóng mở rộng trở thành chừng trên 100 trượng phương viên, mặc dù nói không hơn che khuất bầu trời, thế nhưng 100 trượng không gian bị nó bao phủ ở bên trong, cũng là vô cùng lợi hại. Đương nhiên, quan trọng nhất là, bởi như vậy, nguyên bản vây khốn tiêu giao khăn cửu khỏa tiêu giao chiến đan lại bị phản lại bao phủ tại tiêu giao trong khăn. Cảm thương hủy ta pháp bảo. Lão tử cũng làm cho ngươi nếm thử pháp bảo bị đoạt tư vị, tính cách của La Cường có thể nói là có thù tất báo, Lục Vũ thiếu chút nữa phá hủy pháp bảo của hắn, hắn bắt được cơ hội, tựa như đem Lục Vũ này cửu khỏa tiêu giao chiến đan cũng cho chiếm. Thu La Cường thanh quát một tiếng, tiêu giao khăn bỗng nhiên run lên, trong chớp mắt liền đem cửu khỏa tiêu giao chiến đan khỏa, sau đó buộc chặt, bị hắn chiêu trở về. Tạ Thanh Nghiên vốn giữ lực mà chờ thủ đoạn của La Cường công tới, lại không nghĩ Lục Vũ vì cứu nàng, lại đem pháp bảo của mình hãm vào. Trong nội tâm đang cảm giác khó chịu, hoài nghi mình núng tay có phải hay không chính xác thời điểm, lại nghe được Lục Vũ tiếng cười truyền đến. Đồ của bổn công tử cũng không phải là tốt như vậy, cầm được La Cường đem cửu khỏa tiêu giao chiến đan thu hồi, tự kỳ hệ mở chế tiêu giao khăn cứng cỏi, không sợ thủy hỏa đao kiếm, thích thú trực tiếp kia trong tay. Lúc này chợt nghe được lời của Lục Vũ, trong nội tâm nhất thời biết không thỏa. La Kiến cùng La Quảng hai người bị Lục Vũ cuốn lấy, phân ra không ra dư thừa kinh lịch. Thế nhưng thời điểm này nghe được Lục Vũ thanh âm cũng biết không ổn, vẻ mặt kinh hãi địa quay đầu nhìn về phía La Cường, mở miệng hô to, còn không vứt bỏ Lục Vũ tiêu giao chiến đan ma vực là nghe nói qua, thế nhưng lúc trước trong bí cảnh Minh Sa Đại Tôn cùng Phong Lẫm Đại Tôn thần niệm dò xét bị Đỗ Huyền Thành thần niệm cho dính trở về, cũng không nhìn thấy qua tiêu giao chiến đan uy lực chân chính, cũng chỉ là sau đó từ ẩn nấp ở thiên đô nội gian vị trí mới có nghe thấy. Chỉ là chiến đan loại vật này chính là Lục Vũ sáng tạo độc đáo, trước đó chưa từng có. Để cho bọn họ muốn căn cứ tin tức đánh giá suốt một cái so sánh tiêu chuẩn cũng là một cái vô cùng không cần sự tình dễ dàng. Huống hồ Lục Vũ cực ít sử dụng loại thủ đoạn này, khiến cho ma vực phương diện đối với loại công kích này thủ đoạn liền không phải rất xem trọng, thế cho nên mới đến La Thiên Ba Tà huynh đệ cũng chỉ là biết có như vậy một loại thủ đoạn công kích, lại không biết trong đó lợi hại. Hiện tại La Cường lấy tiêu giao khăn đem cửu khỏa tiêu giao chiến đan đơn giản bắt được, chỉ cần trong nội tâm cẩn thận một chút, liền có thể phát giác được không đúng. Chỉ là La Cường trong nội tâm nhất thời bị lửa giận giấu kín, không nghĩ tới điểm này, lại đem cửu khỏa tiêu giao chiến đan bao bọc tại tiêu giao trong khăn, lấy được trong tay. Đợi đến cảm giác được không đúng đích thời điểm, mới bỗng nhiên phát giác được, trong tay tiêu giao khăn dị biến.